Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, 1485. Chương 1485 Cục Trung Cuộc, Minh Ca thế nhưng là Mai Minh Ca nữ nhi. Loại chuyện này đối truyền thông nhóm tới nói có thể nhiệt xào rất nhiều thiên bát quái a, mẹ con. Hai người luân phiên bắt được hoa mai thưởng tốt nhất nữ chủ thường. Đây cũng là rất ít thấy một màn, đại gia lẫn nhau cúi đầu nghị luận. Cũng không biết Minh Ca vì cái gì sẽ ở như vậy một ngày nói ra loại này lời nói, liền tính Minh Ca. Sự nghiệp như mặt trời ban trưa, nhưng cùng Mai Minh Ca dính chọc phải quan hệ thật sự không phải chuyện tốt. Đại gia đánh giá Minh Ca sự nghiệp lập tức phải đi xuống sườn núi lộ. Minh Ca dừng một chút tiếp tục. Nói, 24 năm trước một ngày, mẫu thân của ta Mai Minh Ca mổ bụng sinh hạ ta. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, liền ở nàng cách vách, một nữ nhân khác cũng ở kia một ngày ban ngày sinh hạ nàng trượng phu hài tử. Nữ nhân kia sinh hạ chính là cái Nam Anh, vì cái này có thể nối dõi tông đường Nam Anh. Nàng trượng phu ở cùng bà đỡ cùng bác sĩ kết phường làm nàng trước tiên sinh mổ. Cũng đem nàng hài tử cùng một cái khác hài tử đổi. Nàng vẫn luôn bị mông ở cổ chung. Cho rằng chính mình sinh chính là cái nam hài. Cho rằng chính mình nuôi nấng hài tử là nàng hoài thai 10 tháng vất vả sinh hạ. Mãi cho đến 10. Một năm trước, nàng đánh vỡ trượng phu cùng chính mình tốt nhất khuê mật chuyện tốt. Ở trượng phu cùng khuê mật toàn bộ chạy nước ngoài, nàng sửa sang lại trong nhà tư liệu thời điểm phát giác con trai của nàng nhóm máu cùng nàng cùng. Trượng phu đều không giống nhau, nàng ở trong nhà tìm một cây nhi tử tóc làm DNA giám định. Nàng tìm thám tử tư đi tra năm đó sự tình, mới biết được nàng trượng phu cùng nàng tốt nhất khuê mật cũng là nàng tín nhiệm nhất người đại. Diện đã sớm âm thầm tư thông, nàng chân chính nữ nhi bị nàng trượng phu lấy đứa trẻ bị vứt bỏ hình thức đưa đến viện phúc lợi. Cái này tiểu nữ hài sau lại bị một đôi người nước ngoài nhận nuôi. Chờ nàng trằn trọc tìm được cái này nữ hài tin tức thời điểm, mới biết được nữ hài kia một đôi cái gọi là cha mẹ vẫn luôn đều ở ngược đãi nữ hài. Đem nữ hài nhốt ở tầng hầm ngầm mười mấy năm thời gian. Này mười mấy năm thời gian vẫn luôn đối nữ hài làm heo chó không bằng sự tình. Tiểu nữ hài rốt cuộc chịu đựng không được loại này tra tấn đem nàng danh nghĩa phụ thân thất thủ. Giết chết, nàng biết được tin tức này. Trước tiên đi nước ngoài, nhưng ở đi thăm hỏi tiểu nữ hài trên đường bị đâm xe mà chết. Lúc ấy này khởi sự cố bị định tính để ý ngoại, nàng qua đời sau. Về nàng mặt trái tin tức cũng toàn bộ đều xuất hiện. Mà cái kia tiểu nữ hài, nàng bởi vì bị đóng mười mấy năm không có người giáo nàng biết chữ. Không có người giáo nàng nói chuyện. Nàng nhân sinh trừ bỏ ác mộng chính là ác mộng. Nàng tưởng hồi thuộc về chính mình quốc gia. Nàng muốn tìm đến phụ mẫu của chính mình thân. Nàng muốn cho mụ mụ ôm một cái nàng. Nàng ở phóng viên cùng với các võng hữu dưới sự trợ giúp về tới chính mình quốc gia, có rất nhiều người hảo tâm giúp nàng, ở nhóm máu trong kho giúp nàng so đối, tìm được rồi nàng thân sinh mẫu thân, chính là nàng thân sinh mẫu thân đã qua đời, mà nàng phụ thân, năm đó phóng viên giúp nàng liên hệ vị kia phụ thân. Hắn ở trong điện thoại cảnh cáo phóng viên không cần nói lung tung. Bất quá này lúc sau, có một vị phú thương ra mặt giúp tiểu nữ hài giao học phí. Làm nàng thượng một khu nhà quý tộc học viện, ở trường học. Tiểu nữ hài bởi vì tạp phá ba cái nam hài đầu mà bị giám định vì bệnh tâm thần bị đưa vào bệnh tâm. Thần bệnh viện, nơi đó người mỗi ngày đều ở uy nàng uống thuốc, mỗi ngày đều ở không ngừng hỏi nàng vấn đề. Còn có bác sĩ bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp mà đối nàng các loại dâm loạn, Minh Ca thanh âm ở thời. Điểm này nghẹn ngào chủ, toàn trường lặng im, bao gồm người chủ trì. Không có người tưởng ở ngay lúc này đánh gãy nàng. Chuyện xưa mẫu thân là Mai Minh Ca. Cái này tiểu nữ hài là ai không cần nói cũng biết, mọi người đều biết này bộ thoát đi bệnh tâm thần bệnh viện điện ảnh. Minh Ca chính là biên kịch. Nguyên lai bộ điện ảnh này sau lưng còn có như vậy cái chuyện xưa a. Đã có nữ diễn viên nhịn không được chảy nước mắt, sau lại tiểu nữ hài thoát đi nơi đó. Nàng muốn đi mụ mụ đi qua cái kia giới giải trí bên trong. Nàng muốn biết mụ mụ sinh hoạt ở địa phương nào. Nàng ở nơi đó nghiêng ngả lảo đảo gặp được một cái khác nam hài. Cái kia đoạt đi rồi nàng nhân sinh, đoạt đi rồi nàng mụ mụ nam hài. Cái kia nam hài cao cao tại thượng, liền bởi vì tên nàng cùng mụ mụ giống nhau chỉ huy hai cái trợ lý đánh nàng. Cũng bởi vậy kết hạ sống núi. Tiểu nữ hài xuất hiện ở giới giải trí sự tình bị nam hài ba mẹ đã biết. Bọn họ phái hai chiếc xe vận tải lớn đi đâm nàng. Tưởng lại lần nữa chế tạo sự cố biểu hiện giả dối. Nhưng nữ hài mạng lớn tránh được này một kiếp. Cũng bởi vậy bắt đầu tìm kiếm chân chính chân tướng. Minh Ca thanh âm vài lần nghẹn ngào. Người chủ trì tiến lên đưa cho nàng khăn tay. Nàng đem khăn tay tiếp nhận thấp thấp nói thanh cảm ơn. Xoay người lau nước mắt. Minh Ca một lần nữa ngẩng đầu đối mặt đại gia. Ta đứng ở cái này trước đài. Cái này mẫu thân của ta đã từng đã đứng địa phương. Lấy mẫu thân của ta thề. Ta mỗi tiếng nói cử động đều là chân thật. Ở hôm nay phía trước, ta đã đem sở hữu chứng cứ đều nộp cho tòa án. Lúc này đây hoa mai thưởng. Là ta cùng ta mẫu thân tân sinh. Ta thật cao hứng đang ngồi mỗi người đều có thể cùng ta cùng nhau chứng kiến ta cùng ta mẫu thân tân sinh. Lúc này đây hoa mai thưởng là hiện trường phát sóng trực tiếp. Lễ trao giải còn không có kết thúc. Trên mạng đã loạn thành một nồi cháo. Minh Ca từ lễ trao giải rời đi thời điểm. Bên ngoài các phóng viên đem nàng vây chặt như nêm cối. Đều ở tranh nhau dò hỏi nàng năm đó sự tình. Có cái gì chứng cứ linh tinh. Tuy rằng Minh Ca trợ lý lặp đi lặp lại nhiều lần nói qua hai ngày sẽ chuyên môn vì chuyện này khai một cái cuộc họp báo. Nhưng các phóng viên lại không nghĩ từ bỏ cái này vây đổ Minh Ca cơ hội. Lấy bọn họ nhiều năm phóng viên kinh nghiệm. Lần này một khi buông tha Minh Ca, về sau lại muốn bắt trụ người liền không khả năng. Minh Ca ra không được đại môn. Buổi tối còn có công ty vì nàng tổ chức chúc mừng tiệc rượu đâu. Nàng dứt khoát một lần nữa lui về hậu trường. Cấp tiệc rượu bên kia người gọi điện thoại. Tỏ vẻ nàng khả năng vãn một chút mới có thể tới. Minh Ca thay đổi trang phục lại ở nhân viên công tác hỗ trợ hạ. Đi phòng cháy thông đạo mới có thể rời đi. Nàng nơi nào cũng chưa đi. Ngày này nàng là ở khách sạn vượt qua. Hiện giờ các nhà truyền thông lớn internet đều là về Mai Minh Ca cùng với Minh Ca báo chí đưa tin. Mười mấy năm trước rất nhiều tin tức đều bị đại gia một lần nữa đào ra tới. Trên mạng về chuyện này hừng hực khí thế ở thảo luận. Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện mặt người già thú tàn nhẫn độc ác cũng thành đại gia nhiệt nghị sự tình. Ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Bên gối người không chỉ có đem chính mình cực cực khổ khổ hài tử đổi đi rồi, lại còn có ở sự tình bại lộ thời điểm giết người diệt khẩu cũng bát một chậu nước bẩn. Bởi vì chuyện này, xét nghiệm ADN không hề là các nam nhân muốn làm xử. Ngay cả các nữ nhân cũng sinh ra muốn xét nghiệm ADN tâm tư. Rốt cuộc nếu là nào một ngày biết chính mình phí tâm phí lực vất vả nuôi lớn hài tử không phải chính mình thân sinh, mà chính mình hài tử lại ở chỗ nào đó chịu khổ chịu tội. Ngẫm lại liền đau đớn muốn chết. Diêu Bằng Nghĩa sự kiện không chỉ là các nữ nhân ở chỉ trích, ngay cả các nam nhân cũng đều ở chửi rủa Diêu Bằng Nghĩa ở vì nam nhân mất mặt. Quả thực không xứng làm cha thân, càng không xứng làm người trượng phu. Mười vạn tự, không biết đại gia gì cảm giác. Yêm muốn hôn mê anh. Hết chương.